Vì vậy nên tiếng khen ngợi tràn lan khắp cả trong nước, khiến cho các bậc vương tôn và những hàng công tử nghe đến, ai cũng đem lòng ao ước, bèn tranh đua nhau cậy người mai mối tới nhà dò hỏi. Khi ấy song thân của nàng thấy nàng cũng đã đến tuổi cập kê, bèn cho mời thợ bạc đến làm đồ nữ trang, đặng chờ ngày kén rễ. Nàng Bạch Tịnh thấy sắm sửa các vật trang sức như vậy, liền hỏi rằng: "Thưa cha mẹ, chẳng hay nhà mình mướn thợ làm những món đồ ấy để dùng về việc gì?" Hai ông bà nghe con hỏi mấy lời thì bắt tức cười mà trả lời: "Con ơi, con nay đã lớn khôn rồi, cũng gần đến ngày xuất giá, nên phải lo sắm các vật quý ấy cho sẵn, để đưa con về làm dâu trong nhà người, chớ nào có dùng việc chi khác đâu." Nàng Bạch Tịnh nghe cha mẹ nói như vậy, bèn thưa thật rằng: "Thưa cha mẹ, đã biết rằng sinh con ra, trai lớn lên thì muốn cho có vợ, gái lớn lên thì muốn cho có chồng, đó là cái bản nguyện lớn lao của cha mẹ, con thật cảm đổi muôn phần. Nhưng tự nơi phần con suy nghĩ, thì việc vợ chồng đôi lứa, kết tóc xe tơ là mối sầu khổ của đời người, bởi dây tình dệt thành lưới ái, nên buộc người vào trong đó để chịu trăm cay ngàn đắng, ngậm thảm nuốt hờn, kiếp nọ đời kia không thoát ra khỏi. Chẳng nói chi đến những người duyên phận rủi ro, gặp phải cái hoàn cảnh đảo ngược, hoặc được chồng mất vợ, hoặc được vợ mất chồng, làm cho phủ phàng cái kiếp đầu xanh má hồng của đôi lứa thanh niên. Kẻ trách ông tơ, người hờn bà nguyệt, rồi gây ra một tấn bi kịch ở trong gia đình, chẳng có chút gì là lạc thú. Vậy thì cái duyên nợ rủi ro ấy, nó làm cho đời người phải đau đớn đã đành. Đến những kẻ may mà gặp được cảnh vợ chồng xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc, đẹp phận xứng tùy, kẻ ước trăm năm, người nguyền giai lão, tình yêu giàu như ngọc tợ vàng, chẳng có gì nghịch lòng trái ý. Nhưng đời người hữu hạn, cuộc thế vô thường, rồi một mai xảy ra chuyện sinh tử biệt ly, hay là nỗi xăm thương phân cách, thì duyên tươi tốt trở thành phận dở dang, duyên xung dày trở lại thành buồn chia rẽ. Rốt cuộc cũng là nợ quan gia ái tình, làm cho đời người phải khổ và phải chết vì nó, chớ không ít gì. Vậy con xin cha mẹ, nếu có lòng thương con, thì cho con xuất gia cầu đạo, để lo phần giải thoát về sau, chớ đừng xô con vào trong biển ái tình, làm cho con phải chịu nỗi trầm luân tội nghiệp." Thuở ấy, trong thành Xá Vệ lại có những hạng thanh niên thiếu nữ phát tâm học đạo cũng nhiều. Thành thử hai vợ chồng ông phú trưởng giả không có ý gì ngạc nhiên, và lại vì quá thương nàng nên cũng chiều lòng con cho nàng xuất gia. Vì vậy nên từ đó về sau, các cậu thanh niên mê tài đắm sắc kia phải đành chịu nỗi thất vọng và tạ tuyệt cái tình ao ước trong mong. Hai vợ chồng ông trưởng giả phải cam tâm chịu nỗi biệt ly đau đớn, đưa nàng Bạch Tịnh đến chỗ Đức Phật Thích Ca ở. Khi nàng ra mắt Phật rồi, thì nàng tình nguyện xin làm đệ tử. Phật biết nàng có túc căn nên nhận lời. Thì bỗng nhiên tấm lụa bao bọc cho thân nàng liền quá thành một cái áo cà sa rất tốt đẹp. Đoạn Phật kêu bà đại ái đạo mà phú thác nàng cho bà truyền giới tỷ kheo và giáo huấn. Rồi chẳng bao lâu, nàng nhờ sự tu hành rất tinh tấn mà chứng được quả A-la-hán. Khi ấy, ông A-nan bèn chắp tay lễ Phật mà thưa rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, chẳng hay trong kiếp trước nàng Bạch Tịnh tỷ kheo đã có tu hạnh công đức gì mà kiếp này được sinh vào nhà ông phú trưởng giả, và khi vừa sinh ra lại có tấm lụa bao bọc cả thân thể? Đáp vậy mà nàng lại gặp được Thế Tôn độ cho xuất gia học đạo, ngày nay được đắc quả A-la-hán như thế." Phật trả lời rằng: "A Nan ơi, hồi đời quá khứ đến nay đã lâu lắm rồi, có một vị Phật hiệu là Tỳ Bà Thi ra đời. thường cùng các hàng đệ tử đi thuyết pháp hóa độ chúng sinh. Cũng trong thuở ấy, lại có một vị quốc vương giàu lòng tín ngưỡng Phật giáo, thiết lập trai đàn ở trong cung, thỉnh Phật đến thuyết pháp và truyền rao cho nhân dân trong nước biết đặng đến nghe. Khi ấy có một thầy tỷ kheo đi khuyến hóa nhân dân đến chỗ trai đàn mà nghe pháp. Thầy đi đến đâu cũng gặp thiện nam tín nữ dâng cúng trai vật, là có ý mong cầu phước đức về đời sau. Trong lúc đó lại có một người đàn bà tên là Đàn Ni Già rất nghèo khổ, đến nỗi hai vợ chồng mà chỉ có một tấm chăn để thay đổi che thân mà thôi. Vì vậy nên khi nào chồng mặc đi thì vợ phải ở nhà, trái lại vợ mặc đi thì chồng phải ở nhà. Bởi hai người mà chỉ có một tấm chăn nên phải thay đổi nhau ở nhà, đóng cửa lại mà trốn sự lõa lồ, không cho ai thấy biết. Một bữa nọ, thầy tỷ kheo vừa đi ngang qua nhà của Đàn Ni Già, thấy nàng đang đứng trong cửa sổ dòm ra, thì thầy khuyên rằng: "Thưa cô, ngày nay Phật đã ra đời, vậy cô nên đến chỗ trai đàn của vua vừa lập ra mà nghe Phật thuyết pháp, vì nghe kinh pháp của Phật thì được duyên hưởng phước vô cùng." Đoạn thầy tỷ kheo ấy lại giảng rõ sự tích về pháp bố thí cho nàng Đàn Ni Già nghe, rồi bèn nói tiếp rằng: "Cô phải biết rằng chẳng những hạng người giàu sang có tiền của mới làm việc bố thí được mà thôi, còn hạng người nào quá nghèo đi nữa cũng có thể bố thí được vậy." Nàng Đàn Ni Già nghe giảng như thế, bèn đứng trong cửa sổ mà thưa rằng: "Không dám, xin thầy hoan hỷ đứng đây đợi tôi một lát, đặng tôi định liệu." Nàng liền bước vô phòng mà bàn cùng chồng rằng: "Thưa chàng, ở trước nhà ta có một vị tỷ kheo vừa mới đến, khuyên bảo thiếp nên đi nghe Phật thuyết pháp, và có dạy rằng bởi kiếp trước chúng ta hay tham lam bỏng sẻn, không biết làm sự bố thí, nên đời này phải chịu ở trong cái hoàn cảnh túng thiếu như thế này. Vậy chúng ta cũng nên liệu làm sao để mong trồng cội phước cho đời sau, khỏi phải chịu nghèo khổ như vậy nữa." Người chồng vừa nghe qua mấy lời của nàng, chỉ biết than rằng: "Nàng ơi, gia đình chúng ta nghèo mạt như thế này, dầu có lòng tốt đến bực nào cũng không biết lấy gì mà bố thí được." Nàng liền nói: "Đó cũng là bởi kiếp trước chúng ta không bố thí, nên ngày nay phải bị khổ sở như vậy. Nếu đời này trồng duyên lành, kiếp sau thế nào cũng được hưởng phước tốt. Vậy xin chàng vui lòng cho phép thiếp lấy tấm chăn đang mặc nơi mình ra đây bố thí cho thầy tỷ kheo." Người chồng thấy ý vợ muốn như vậy, liền than lớn rằng: "Trời ơi, nhờ tấm chăn đó mà vợ chồng ta mới sống được. Nếu nghe lời nàng mà đem nó bố thí đi thì chúng ta không thể nào thoát khỏi cái nạn đói khác." Nàng lại khuyên nữa rằng: "Người đời có sống phải có chết, nhưng thà bố thí mà chết còn hơn, bằng cứ thiết thân ham của, khi chết lại càng khổ cho kiếp sau nữa, chớ có ích gì." Người chồng nghe nàng bàn như thế, liền dứt sạch lòng tham lẫn, rồi vui vẻ mà đáp lại rằng: "Nàng phân như vậy cũng phải, thôi đem tấm chăn ra bố thí cho thầy tỷ kheo đó đi." Nàng Đàn Ni Già biết người chồng đã hồi tâm, bèn cởi tấm chăn đương che thân, đưa ra cửa sổ mà bố thí cho thầy tỷ kheo. Thầy thấy nàng có lòng nhiệt thành như vậy thì cảm động vô cùng mà nói rằng: "Thưa cô, tấm lòng từ thiện của cô ít ai bì kịp, vậy xin mời cô ra ngoài cho tôi chú nguyện, trước là đáp đền ơn cô, sau mong cho cô từ nay về sau được hưởng phước đầy." Nàng Đàn Ni Già thưa thật rằng: "Không dám nói dối chi với thầy, thật hai vợ chồng tôi vì nghèo quá, nên chỉ có một tấm chăn đó để thay đổi nhau che thân trong lúc đi ra ngoài mà thôi. Nay đã bố thí cho thầy rồi, nên thân thể lõa lồ, thật không dám vô phép ra ý kiến thầy, xin thầy tha thứ cho." Khi ấy, thầy tỷ kheo nghe nàng Đàn Ni Già thưa như vậy, thì càng cảm động nữa, bèn lãnh tấm chăn ấy rồi chú nguyện và cáo từ. Lúc về đến tịnh xá, vị tỷ kheo liền dâng tấm chăn lên cho Phật Tỳ Bà Thi. Ngài cũng giơ tay ra tiếp lấy. Đối với con mắt của người tầm thường, tấm chăn ô uế đó không khỏi làm cho nhòm gớm. Vì vậy cho nên các thính giả trong pháp hội thấy Phật tiếp lấy tấm chăn vô giá trị, ai nấy cũng đều đem lòng bất mãn. Phật Tỳ Bà Thi biết rõ được nhân tâm của các bậc thính giả, rồi nói rằng: ta xét kỹ lại trong cuộc trai đàn to lớn này, người có lòng chí thành bố thí hơn hết là chủ của tấm chăn này. Người ấy nghèo khổ đến mức có một tấm chăn để dùng che thân đắp lạnh, mà nay vui lòng đem nó ra mà bố thí, đành chịu để thân thể lõa lồ lạnh lẽo, thì công đức ấy biết là bao nhiêu. Khi ấy vua và hoàng hậu nghe Phật giảng như vậy liền cảm động, vội vàng cởi áo đẹp đương mặc trong mình, rồi sai người đem thưởng cho vợ chồng nàng Đàn Ni Già mặc, đặng đến nghe Phật thuyết pháp. Phật lại thuyết pháp đại ý nói rằng: bố thí là một pháp đứng đầu trong sáu pháp ba la mật. Từ xưa đến nay, thập phương chư Phật và hằng hà sa Bồ Tát cũng đều lấy nó làm cái gốc tu nhân chứng quả. Bố thí có ba thứ: một là tài thí, hai là pháp thí, và ba là vô úy thí. Tài thí nghĩa là hoặc lấy thân mạng của mình bố thí cho chúng sinh, gọi là nội tài thí, hoặc lấy tài vật của mình mà bố thí cho kẻ nghèo khổ hay là những loài đói khát thì gọi là ngoại tài thí. Pháp thí nghĩa là đem những giáo pháp tam thừa ra mà tùy cơ giảng nói cho người biết đường tu hành nhờ phần giải thoát. Vô úy thí nghĩa là gặp những chúng sinh nào đương bị khốn đốn trong cơn sợ hãi, thì mình hoặc dùng thân lực, tâm lực hay là tài vật mà cứu giúp cho qua khỏi cái nạn sợ hãi ấy. Kẻ bố thí là hạt giống lành, nó có năng lực phát sinh ra bông trái phước đức, làm duyên cho chúng sinh thường được vừa lòng mãn nguyện ở trong cái cảnh giới an vui, không khi nào bần cùng khốn khổ. Nhưng trong lúc bố thí, đừng khởi lòng nghĩ rằng mình là người thí chủ, kia là kẻ thọ thí của mình, và cũng đừng nghĩ rằng những vật ấy là vật của mình thí. Như vậy thì phước đức mới lớn. Còn như mình biết đem cái công đức bố thí ấy mà hồi hướng về đạo Bồ Đề, thì ngày sau sẽ nhờ cái năng lực hồi hướng đó mà chứng quả thành Phật là khác nữa. Sau khi nhắc xong sự tích, Đức Thích Ca Như Lai bèn kêu ông A Nan mà dạy rằng: A Nan ơi, nàng Đàn Ni Già nghèo khổ trước kia, tức là Bạch Tịnh Tỷ Kheo Ni ngày nay đó, bởi kiếp trước nàng lấy tấm chăn để che thân, đem bố thí cho vị tỷ kheo mà trong lòng vẫn vui vẻ, nên được công đức lớn mà nhiều kiếp được hưởng đủ các điều hạnh phúc. Giả lại, nàng đã nghe được những pháp nhiệm màu trong thuở Phật Tỳ Bà Thi còn tại thế, nên ngày nay mới nhập đạo không được bao lâu mà đã chứng quả A-la-hán như thế. Vậy các ngươi phải lo tu hành cho tinh tấn và phải thường làm sự bố thí, thì sẽ hưởng được phước huệ viên mãn về sau. Kết luận: bố thí là một phương pháp để chữa bệnh tham lam bỏng xẻng của người đời rất thần diệu. Nếu biết dùng nó thì nó có đủ năng lực làm cho đời người được sung sướng, được vừa lòng mãn nguyện những cái hy vọng vĩ đại của mình. Còn như không biết dùng nó thì tự mình phải chịu lấy cái khổ túng thiếu nghèo cùng, không thể nào tránh khỏi. Nhưng phải hiểu rằng cũng một phương pháp bố thí ấy mà có người thì được phước nhiều, có người thì được phước ít, lại cũng có người bố thí mà không được phước chi cả. Bố thí mà đem lòng từ bi bác ái, thương xót cái hoàn cảnh khổ bức của mọi loài, chớ tự nơi mình, không phải vì cầu danh, cầu phước, cầu biết ơn hay là cầu nghĩa mà bố thí, thì sự bố thí ấy cho của ít cũng được phước nhiều. Còn trái lại, bố thí mà còn nghĩ mình là người bố thí, người kia là kẻ thọ lãnh của mình, hay là nghĩ bố thí chắc có danh tiếng, có công đức, và thế nào người cũng biết ơn mình, vân vân, thì sự bố thí ấy dầu của nhiều cũng được phước ít. Đến như những người hoặc bất đắc dĩ mà bố thí, chớ không có lòng thương yêu đến ai, hoặc đã bố thí rồi trở lại ăn năn hối hận mà nghĩ rằng cái cho đó thiệt uổng, thà không cho mà còn hay hơn, hay là trong lúc bố thí mà đem lòng khinh bạc người, vân vân, thì sự bố thí ấy thiệt không có phước đức chi cả. Trong sự bố thí của Phật đã nói rõ như vậy, mà trong đời có lắm người hoặc bố thí một bữa cơm hay là cho một manh áo thì đã kể ơn. Vậy là muốn phước cho nhiều thì làm sao đặng? Thử coi chuyện nàng Bạch Tịnh Tỷ Kheo Ni đã kể ở trên. Trong kiếp quá khứ chỉ bố thí cho thầy Tỷ Kheo một tấm chăn là vật không có giá trị gì, mà đời đời nàng đặng thác sinh nhầm chỗ giàu sang, hưởng thọ không biết bao nhiêu hạnh phúc. Rồi sau sinh được vào nhà ông phú trưởng giả đủ điều sung sướng, mà lại gặp Phật ra đời độ cho xuất gia, rồi kết cuộc chứng A-la-hán là khác nữa. Vậy biết rằng công đức bố thí là vô lượng vô biên. Nếu cứ tính mà luận thì việc bố thí của nàng Bạch Tịnh trong kiếp trước thật rất nhỏ nhen, còn lấy tâm mà bàn thì việc bố thí của nàng lại vô cùng to tát. Vì cái nghèo đến nỗi hai vợ chồng chỉ có một tấm chăn để thay đổi nhau mà mặc trong khi đi làm ăn nuôi sống, và thay đổi nhau che thân trong cơn lạnh lẽo cho khỏi chết. Vậy thì tấm chăn ấy là cái mạng của nàng, nghĩa là tấm chăn còn thì mạng còn, tấm chăn mất thì mạng mất. Cái lý thế gian tất nhiên là vậy. Thế mà trong khi nghe thầy Tỷ Kheo thuyết pháp về vấn đề bố thí vừa xong, thì nàng lập tức khuyên lơn người chồng, rồi đem tấm chăn cúng cho thầy liền, mà không chút gì nghĩ đến nó là vật để nuôi sống mình. Thật việc bố thí ấy không khác nào những người vì pháp mà hy sinh cả thân mạng. Vậy nên kết quả của nàng được trăm phần mỹ mãn cũng phải. Nếu chúng ta ngày nay, ai là người sẵn lòng từ bi bác ái, muốn nhiệt thành trong việc bố thí để cứu giúp cho phần đông nhân loại trong khoảng kinh tế khẩn cấp và bức bách này, nên noi theo gương bố thí một cách nhiệt thành của nàng Bạch Tịnh trong kiếp trước đó mà làm, thì chắc cái hạnh phúc về sau không thể nói được. Một ghẻ nói tiếng người. Đời Đường, vua Ý Tôn ở đất Trường An, có một nhà sư mắc phải bệnh cùi, hàng ngày thất tha thất thểu trong bộ quần áo lang thang, mặt mày khô đét, thân hình gầy còm, tay chân lở lói, ai trông thấy cũng gớm nhờm. Thỉnh thoảng một vài người vì động lòng trắc ẩn biếu cho chút ít quà bánh không đáng giá, ngoài ra không ai buồn đã động đến hoặc hỏi han điều gì cả. Vì vậy chẳng ai biết nguyên quán nhà sư ở đâu. Một hôm, trên con đường lớn xuôi về cổng chùa An Quốc, nhà sư tình cờ gặp Ngộ Đạt, lúc ấy chưa phải là một tu sĩ nổi danh. Thấy người đồng đạo trong cơn hoạn nạn, Ngộ Đạt quá đau thương, cố thỉnh về ở với mình. Trước tấm tình chân thật, lời lẽ thiết tha của Ngộ Đạt, nhà sư nhận chịu. Ngộ Đạt trước về chùa, kính như bậc thầy, hết lòng cung phụng. Mỗi ngày sáng dậy, Ngộ Đạt lấy nước nóng rửa ghẻ lở, tuyệt đối không tỏ vẻ gì nhờm gớm cả. Sau một thời gian khá lâu, nhà sư từ giả ra đi. Ngộ Đạt tỏ lòng quyến luyến, cầm cọng lắm lời, nhưng nhà sư không đổi ý.

khiến cho mọi người nên biết rằng tất cả chúng sinh trong thế giới đều có tánh linh tri linh giác như ta, đều biết ăn, biết nói, biết vui, biết buồn, nên chúng ta phải thương xót đến, chớ nỡ nào đem lòng sát hại vật mạng để nuôi thân mình. Nếu muốn ăn thì nên đến chợ mua những thứ thịt cho người khác làm sẵn đem về dùng tốt hơn. Nói tóm lại, nhờ nàng Lý Thị nói trên có thiện căn tu hành mà cảm hóa đến phụ thân, thành ra một người chân tu chánh niệm. Thoảng như ông Lý Ngương Tôn không thức tỉnh hồi đầu, cứ giữ việc sát sinh hại vật hoài, thì làm sao ra khỏi lưới u minh được. Nên chuyện này đáng làm gương cho người đời soi để tỏ ngộ, chớ để một kiếp xa chìm thì muôn đời khó thoát. Công đức trì giới. Xưa ở nước Xá Vệ có một huyện mà nhân dân đều quy y Tam Bảo, phụng trì năm giới và thực hành 10 thiện nghiệp của Phật dạy. Khắp huyện không bao giờ sát sinh, người uống rượu nấu rượu cũng không có. Trong huyện có một người con nhà dòng dõi sắp đi buôn tha phương, trước khi đi cha mẹ dặn tặng kẻ rằng: con nên cố gắng siêng năng giữ gìn năm giới cấm, thực hành 10 điều thiện và cẩn thận chớ uống rượu mà phạm đến trọng giới của Phật. Người con vui vẻ ra đi. Khi qua tới xứ khác, vừa gặp người bạn đồng học, cùng nhau chuyện trò tâm đắc vui vẻ lắm. Bạn mời về nhà, đem rượu bồ đào ra đãi. Người ấy tự cười nói rằng: nước tôi toàn giữ năm giới cấm của Phật, không một ai dám uống rượu, vì nếu uống rượu thì đời sau phải ngu si đần độn, không thấy được Phật. Giả lại khi ra đi, cha mẹ tôi khuyên không nên uống rượu. Bây giờ tôi phạm giới cấm, thời trái mệnh lệnh của cha mẹ, tội ấy chẳng gì lớn bằng. Chúng ta là bạn tâm giao lâu ngày, được gặp nhau không gì mừng rỡ hơn nữa. Nhưng bạn chớ làm tôi phạm giới cấm của Phật và trái lời dạy của song thân tôi. Người bạn tiếp lời: chúng ta là bạn đồng học một thầy, coi như anh em ruột, cha mẹ tôi cũng như cha mẹ anh. Với cha mẹ chúng ta có bổn phận kính thờ, không được trái mệnh. Nếu ở bên nhà anh thì phải tuân theo ý muốn của cha mẹ anh. Nhưng nay anh ở nhà tôi, anh nên tùy thuận theo ý của cha mẹ tôi mới phải. Trước sự khẩn khoản của bạn, anh phải uống rượu, uống xong anh ta say luôn trong 3 ngày không biết gì. Khi tỉnh, anh ta ăn năn lo sợ vô cùng. Công việc xong, người ấy trở về nhà trình lỗi của mình cho cha mẹ rõ. Cha mẹ tức giận mắng rằng: người trái lời ta, phạm cấm giới thật là loạn pháp, không phải đứa con thảo. Tự làm gương trước cho mọi người trong xứ, cha mẹ bèn thâu hết đồ đạc của đứa con rồi đuổi ra khỏi nhà. Người con bị đuổi bèn đi qua nước khác, xin ở đậu trong một nhà. Chủ nhà ấy là người thờ phụng quỷ thần, thứ quỷ thần rất khôn ngoan, hay hiện ra thân người, ăn uống, nói chuyện. Chủ nhà ấy hết lòng tin tưởng nó, vì phải thờ phụng lâu năm mệt nhọc, của tiền hết sạch, trong nhà người đau chết xảy ra luôn, quỷ thần không cứu gì cả. Quỷ thần hiểu ý chủ nhà, liền bảo với nhau: nhà này của tiền hết sạch cũng chính vì ta, đã lâu ta chưa làm được gì lợi ích cho chủ, nên chủ chán nản là phải lắm. Bây giờ chúng ta phải kiếm đồ trân bảo đem về biếu chủ để chủ vui lòng. Nói rồi cùng nhau đi lấy trộm vàng bạc trong kho nhà vua của nước khác, đem về giấu ở sau giường, rồi bảo chủ nhà rằng: ngươi có công nhọc, nay ta muốn ban phước cho ngươi được giàu có. Sau giường nhà ngươi có 1 tráp vàng bạc, ta cho ngươi đó. Chủ nhà ra giường tìm thấy tráp vàng, sung sướng. Sáng sớm hết tiệc thân long trọng, mời thần tạ ân. Hôm vừa đến cửa, thấy trong nhà có bóng người ở nước Xá Vệ, liền tránh không đi vào. Chủ nhà chạy theo cố mời trở lại. Thần trả lời: trong nhà ngươi có vị tôn khách, ta đâu dám vào. Nói xong tỏ vẻ sợ hãi rồi bỏ chạy. Chủ nhà nghĩ trong nhà chỉ có một mình người khách này thôi, liền kính cẩn đến thưa rằng: xin mời ngài đến dự tiệc với chúng tôi cho vui. Ăn uống xong, chủ nhà hỏi vị tôn khách rằng: ngài có công đức gì mà vị thần của tôi thờ phụng sợ hãi ngài mà phải tránh đi? Vị tôn khách trả lời: tôi chỉ có công đức thọ trì năm giới và 10 điều thiện của Đức Phật. Tôi vì phạm một giới uống rượu, bị cha mẹ đuổi qua trọ tại đây, nhưng còn giữ được 4 giới nên thiên thần ủng hộ. Còn thần của ngươi thờ phụng là thứ tà thần ác quỷ làm sao sánh kịp. Chủ nhà thưa rằng: tôi thờ các vị thần đã lâu, không có ích lợi gì nên tôi chán quá, mong ngài quan hỷ dạy cho. Nói rồi bèn theo vị tôn khách thọ trì tam quy ngũ giới và pháp thập thiện. Thọ xong, một lòng tinh tấn siêng năng phụng trì, không hề quỷ phạm. Một hôm hỏi vị tôn khách rằng: Đức Phật hiện nay ở đâu, có thể đến ý kiến ngài được không? Tôn khách trả lời: Đức Phật hiện nay ở nước Tá Vệ trong vườn ông Cấp Cô Độc, qua đó sẽ ý kiến được ngài. Nghe vậy, người chủ nhà rất sung sướng, quyết qua Tá Vệ để ý kiến Phật. Giữa đường trời tối, ghé lại xin trọ nhà một thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ ấy chính là vợ của một con quỷ ăn thịt người. Thiếu nữ liền can rằng: ông chớ ở lại đây, nên đi gấp tốt hơn. Người ấy hỏi: có gì nguy hiểm chăng? Thiếu nữ tỏ ý không bằng lòng, nói rằng: tôi đã nói với ông như vậy, ông còn hỏi làm gì nữa? Ông kia tự nghĩ: người ở nước Tá Vệ chỉ giữ 4 giới của Phật còn khiến cho quỷ thần sợ hãi thay, huống chi ta thọ trì chắc chắn pháp tam quy ngũ giới và thập thiện của Đức Phật. Nghĩ vậy nhất định ở lại không chịu đi, đem mấy con quỷ ăn thịt người về nhà. Thấy có khách oai thần và công đức trì giới nên phải lẩn quẩn ngoài hè, rồi đi trọ một đêm nơi nhà sớm cách xa tới 40 dặm. Sớm mai người ấy lên đường để qua Tá Vệ, ra khỏi cửa ngõ thấy thầy chết sương máu đầy đường do quỷ ăn thịt người đã ăn xả. Cảnh tượng ấy khiến người kia quá sợ hãi và hối hận rằng: nước ta sẵn đủ áo mặc, cơm ăn, nhà ở, không thiếu món chi, ở trong nhà chẳng sướng hơn sao? Ta tưởng đến được ý kiến Phật và coi sự kỳ diệu của ngài, ngờ đâu lại gặp hai cốt trùng rợn như vậy. Nghĩ xong, chàng sinh ác ý, trở về khuyên người thiếu nữ kia theo mình trở về nước, cùng nhau chung sống trăm năm. Khi về ngay nhà thiếu nữ xin ở lại, thiếu nữ hỏi: sao ông phải trở lui vậy? Người kia đáp: hành kế không thành nên tôi phải trở lui, mong thiếu nữ cho tôi ở tạm một đêm. Thiếu nữ nói: ông ở lại đây chắc phải chết vì chồng tôi. Chồng tôi là quỷ ăn thịt người và sắp về đến, ông nên đi gấp tốt hơn. Người ấy không tin, năn nỉ xin ở lại cho được. Và trước sắc đẹp của thiếu nữ, người ấy khởi nhiều ý niệm không tốt đẹp, không còn tin pháp tam quy ngũ giới và thập thiện của Phật. Vị thiên thần hộ giới liền bỏ đi không ủng hộ người ấy nữa. Quỷ ăn thịt người được dịp thuận tiện trở về. Thiếu phụ sợ chồng ăn thịt người kia tội nghiệp nên đem lòng thương hại, giấu người kia trong một cái lu. Quỷ bắt hơi người, bảo vợ: mình có kiếm được thịt người phải không? Bây giờ ta thèm ăn lắm. Vợ trả lời: tôi không đi đâu cả, làm gì có thịt, sao hôm qua không thấy anh về? Con quỷ nói: hôm qua trong nhà có vị tôn khách nên ta phải đi tránh. Người ở trong lu nghe vậy càng thêm sợ hãi, đến nỗi không nhớ gì đến pháp tam quy ngũ giới của mình thọ. Người vợ hỏi tiếp: vì lẽ gì anh không kiếm được thịt? Quỷ trả lời: vì trong nhà có vị đệ tử của Phật ở lại nên thiên thần đuổi ta đi xa ngoài 40 dặm, phải ngủ trống giữa trời một đêm rất sợ hãi, đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn, cho nên không kiếm được thịt. Người vợ nghe vậy rất mừng thầm, mới hỏi chồng làm thế nào được nghe và phụng trì giới cấm của Phật. Quỷ trả lời: "Bây giờ ta đói lắm, lấy thịt cho ta ăn đã, không nên hỏi việc ấy vội. Giới là pháp vô thượng chân chính của Đức Như Lai, ta đâu dám nói đến." Người vợ cố năn nỉ: "Anh hãy vì tôi nói đi, tôi sẽ lấy thịt cho anh ăn." Giống quỷ tham ăn đã sẵn, thèm ăn lắm. Lại thêm vợ cố hỏi: "Buộc phải nói tam quy ngũ giới cho vợ nghe. Pháp tam quy là: 1. Quy y Phật, 2. Quy y Pháp, 3. Quy y Tăng. Ngũ giới là: 1. Không sát sinh, 2. Không trộm cắp, 3. Không tà dâm, 4. Không nói dối, 5. Không uống rượu." Khi quỷ vừa nói giới đầu, người vợ nghe liền định tâm lãnh thọ, lần lượt nói hết năm giới. Thì vợ quỷ rất trung sướng, nhất tâm chấp trì và miệng đọc tụng không nghỉ. Người giấu ở trong lu nghe lại được pháp tam quy ngũ giới, rất lấy làm hổ thẹn và vui mừng, tự tâm lãnh thọ trở lại. Thiên Đế Thích biết hai người này đã phát tâm quy y Phật, họ trì năm giới, bèn lựa 50 vị thiên thần đến ủng hộ hai người ấy. Quỷ ăn thịt người sợ hãi phải trốn đi nơi khác. Đến sáng, vợ quỷ hỏi người giấu ở trong lu: "Những chuyện vừa qua ông có sợ không?" Người kia trả lời: "Sợ lắm, nhưng được may mắn là nhờ ân giả mà tôi ngày nay được hiểu biết oai thần và công đức giới pháp của Phật." Vợ quỷ hỏi tiếp: "Hôm qua ông trở lui làm gì vậy?" "Vì tôi thấy hài cốt đầy đường nên quá sợ hãi phải trở lui." Vợ quỷ mới nói rằng: "Hài cốt đó chính tôi bỏ đấy. Tôi đây vốn con nhà lương thiện, không may bị quỷ bắt về làm vợ, tôi buồn khổ vô cùng, nhưng chẳng biết tỏ cùng ai. Nhờ ân nhân giả tôi được thọ năm giới cấm của Phật và được xa lánh con quỷ ác độc này, thật là hạnh phúc cho tôi. Bây giờ nhân giả còn đi đâu nữa? Tôi cần qua nước Xá Vệ để yết kiến Phật." Thiếu nữ nghe lấy rất làm sung sướng, khen rằng: "Hay lắm thay, tôi sẽ về nhà đem cha mẹ tôi theo nhân giả đi yết kiến Phật." Nói xong cùng nhau lên đường. Đi được nửa đường thì gặp một đoàn 498 người ở bên nước Xá Vệ đi về. Người kia và thiếu nữ mới hỏi: "Các hiền giả đi đâu đông thế?" "Chúng tôi đi yết kiến Phật về đây. Chúng tôi sắp qua nước Xá Vệ, chúng tôi nhờ thọ trì tam quy ngũ giới và 10 điều kiện của Phật nên mới thoát khỏi nạn quỷ ăn thịt. Nay chúng tôi muốn qua yết kiến Phật để tạ ơn và nghe thuyết pháp. Các hiền giả được thấy Phật rồi còn đi đâu làm gì nữa? Phật thuyết pháp suốt ngày, nhưng chúng tôi ngu độn chưa hiểu được rõ. Nay trở về nước được gặp hai hiền giả và được nghe hai hiền giả cho biết công đức của người trì giới, nên bây giờ chúng tôi mới hiểu rõ công đức giới pháp của Phật. Chúng tôi xin theo hai hiền giả trở lui một lần nữa để yết kiến Phật." Phật ở xa trông thấy đoàn người kéo đến, liền mỉm cười chói tỏa hào quang năm sắc. Tôn giả A Nan liền bước ra quỳ xuống đất, trong tâm nghĩ ngợi: "Chắc Phật sắp dạy điều gì đây?" Phật bảo A Nan: "Ngươi có hiểu không? Ngươi có thấy 498 người khi nãy trở về đây không?" A Nan thưa: "Bạch Đức Thế Tôn, con có thấy." Đức Phật thuật lại tất cả việc xảy ra và bảo: "498 người đó ngày nay đã gặp được thầy và đã được thấy Phật, rồi đây họ sẽ đắc đạo không lâu." Cả 500 người đến trước Phật đảnh lễ một cách rất thành kính và nhất tâm thính pháp. Mọi người đều được tâm ý thông suốt thành các bậc sa môn và chứng được đạo quả A-la-hán. Phật dạy A-nan và chúng hội rằng: "Các ngươi nên biết người phạm giới kia với thiếu nữ, vợ con quỷ ăn thịt người là anh em trong nhiều đời vậy. Hai người này đời trước chính là thầy của 498 người kia đó, chứ không phải ai xa lạ. Người đời phát tâm tu hành cầu đạo, thọ trì giới pháp, cần gặp được thầy hiền bản tốt, sự tu hành mới mong kết quả. Phật dạy đến đây, các vị tỳ kheo, 500 người ấy và tất cả chúng hội đều sung sướng vui mừng đảnh lễ Phật và nguyện nhất tâm giữ gìn tịnh giới. Bán thân lấy tiền làm chai bố thí. Trích diễn trong Tục Tạng Kinh. Xưa có hai vợ chồng tên Kế La Di, tâm ý rất hiền hòa và hay nhường nhịn mọi việc, cho nên cảnh gia đình của chàng tuy có vẻ thanh bạch nhưng đương nhiên không khỏi rơi vào trường hợp nghèo, làm cho vợ chồng phải phấn đấu với hoàn cảnh xông lướt giữa phong trần để tìm phương nuôi sống. Đang trong tình huống ấy, nếu những hạng người tầm thường không đủ nghị lực thì ắt không tránh khỏi sự nhớp nhơ tâm hạnh. Nhưng chàng Kế La Di đối với hoàn cảnh ấy xem như là trường học dạy về khoa cao thượng và cũng là lò thiên nhiên để cho chàng rèn đúc tâm hồn trở nên thuần túy. Một ngày, vợ chồng Kế La Di thức dậy sớm, chia nhau mỗi người một ngã mà đi làm mướn. Trong khi đi được nửa đường, Kế La Di có gặp nhiều ông trưởng giả y phục nghiêm trang, bộ dạng văn nhã, cùng nhau câu hội. Trong một ngôi chùa kia để tổ chức cuộc bố thí cầu phước, thì tâm trí của chàng sinh ra điều trộm trách, thầm than thân phận của mình không biết ngày sau sẽ có thể làm được sự lợi ích cho loài hữu tình như vậy hay không, nên trọn ngày chàng cứ xốn xang trong dạ. Đến tối, mãn giờ làm công việc cho chủ, chàng liền cáo từ ra về. Tắm gội vừa xong thì trời cũng đã khuya, nên hai vợ chồng vào phòng an nghỉ. Thấy chồng nằm ngủ không được mà lại thở hơi dài, nàng vội cất tiếng dịu dàng mà hỏi: "Đêm đã khuya, canh hầu tàn, sao chàng cứ trằn trọc trở lăn, chưa ngon giấc nồng? Hay là tại dầm sương phơi nắng làm ráng quá sức mà sinh ra chứng nhức mỏi thương hàn? Xin chàng vui lòng tỏ cho thiếp biết, đặng tiện việc thuốc thang điều trị." Tiếng quanh thỏ thẻ nghe có điệu âm nghĩa thâm trầm, làm cho Kế La Di càng thêm bồi hồi thổn thức và nước mắt nhỏ ra đầm về. Nhưng chàng cứ im hơi không trả lời một tiếng. Chàng chỉ thầm nghĩ trong trí rằng: "Đời trước ta không làm việc phước thiện, nên nay ta phải chịu cảnh nghèo. Còn mấy nhà trưởng giả, kiếp trước họ làm phước, nên nay được phong phú hơn người. Đó là lẽ tất nhiên theo luật nhân quả. Huống chi ta đã là kẻ hàn di vô phước, nếu nay không sớm lo chứa đức tu nhân thì kiếp sau không khỏi thống khổ hơn nữa." Nghĩ như vậy rồi, chàng thêm sụt sùi rơi lệ, buồn bã không cùng. Người vợ bèn mở lời hỏi nữa: "Cớ sao thiếp thấy chàng có vẻ buồn bực dị thường? Xin nghĩ tưởng tình chăn gối mà tỏ hết mọi nỗi cho thiếp nghe, hầu có chia đắng sớt bùi đôi chút với chàng thì thiếp mới thỏa dạ." "Hiền thê ơi, đôi ta số phận nghèo nàn thua súc hơn mọi người, là bởi kiếp trước không có tu phước. Vì nghĩ như vậy nên ta quá đổi ưu phiền, không ngăn nổi đôi mạch sầu ấy." "Thưa Lan Quân, theo ngu ý của thiếp xét nghĩ thì sự buồn rầu khóc tuổi như thế chẳng có ích gì, mà ngồi lo suông cũng không có hiệu quả chi. Không bằng Lan Quân đem thân thiếp đây bán cho người giàu, đặng lấy số tiền làm các việc Phật sự thì hay biết bao nhiêu. Song không biết Lan Quân có đồng tình với thiếp chăng?" "Hiền thê ơi, thế thường có câu: sống thì đồng tịch đồng sàng, chết thì đồng quan đồng quách. Tuy nghèo hèn rách rưới, song đôi ta lúc sơ giao cho đến bây giờ, mảnh ái tình rất nên trong sạch và đầm thắm như bát nước đầy. Nay bỗng nhiên bảo đem thân nàng mà bán cho nhà giàu là sao? Điều vô nhân đạo đó ta không thể làm được. Thưa Lan Quân, thiếp tuy là phận nữ lưu, kém thiếu về phần kiến thức, nhưng thiếp cũng biết rằng thà tử biệt còn hơn sinh ly, là thứ bệnh chung của loài người sống trong trời đất. Tất không ai làm được hết, chớ không riêng gì một mình chàng. Vậy thiếp xin tỏ thêm một ý kiến này nữa, hầu chàng thẩm xét và thực hành. Xin chàng nên biểu đồng tình với thiếp. Cả hai đều đem thân đi bán cho một nhà giàu nào đó, mà ở làm tôi tớ trai gái, đặng lãnh đồng tiền làm các việc công đức. Đến đây đã giải được vấn đề tác phước, nên hai vợ chồng Kế La Di đều được toại lòng an giấc. Rồi sáng ngày đồng dắt nhau đến nhà của một phú hộ mà thưa rằng: nay chúng tôi đem cả hai thân nghèo nàn này đến xin ông đổi lấy ít đồng vàng đem về cúng Phật làm phước. Ông phú hộ nghe nói sự lạ như vậy thì vội hỏi rằng: hai vợ chồng ngươi muốn đổi chừng mấy đồng? Chàng Kế La Di đáp: thưa ông, chúng tôi định đổi lấy 10 đồng mà thôi. Ông phú hộ nói: ta hỏi thử hai vợ chồng ngươi chơi vậy, chớ ta không muốn bó buộc đâu. Bây giờ ta cho hai vợ chồng ngươi mượn trước 10 đồng vàng, trong khoảng 7 ngày phải lo cho đủ số mà đem lại trả cho ta. Nếu đúng kỳ hẹn mà không lo nổi thì qua ngày thứ 8 hai vợ chồng ngươi phải ở lại đây làm công việc cho ta đặng trừ nợ. Nội trong ngày thứ nhất, giấy tờ làm xong, lăn tay điểm chỉ, giao kết đâu đó đàng hoàng. Hai vợ chồng Kế La Di lãnh được 10 đồng vàng, rồi giả từ ông phú hộ đi đến một ngôi chùa kia, vào ra mắt vị tăng chủ, xin nạp tất cả số tiền ấy, đặng nhờ ngài từ bi đến bữa thứ 6 mở hội làm chay bố thí dùm, rồi qua ngày thứ 7 thì hoàng kinh cúng ngọ. Chủ tăng thêm vợ chồng chàng tuy là nghèo nàn mà có dạ tin Phật khẩn thiết như vậy thì trong lòng thương mến vô cùng, nên bảo người trong chùa lo treo phướng bắt bông, sửa soạn Phật điện nghiêm khiết và mua sắm các món đồ diệu cúng, vân vân. Khi ấy vợ chồng Kế La Di quá đỗi vui mừng, dường như đã nhẹ mình bay theo ánh sáng của Phật, đặt chân trên mặt đất Kim Sa Bố Địa của Đức Di Đà mà không còn nghe biết mùi tanh hôi thống khổ ở trần tục nữa vậy. Cho nên vợ lo giả gạo xây bột, chồng lo bữa củi gánh nước, bảo lãnh hết các việc mệt nhọc trong việc làm chay. Hai vợ chồng bèn dặn bảo nhau rằng: đôi ta chỉ được tự do hành động nội trong 6 ngày nữa mà thôi, vậy nên chớ nài cực nhọc, đừng nghỉ ban đêm, ráng thức mà làm công quả, đặng trồng giống phước để về ngày sau. Chớ hết hạn 7 ngày thì đôi ta sẽ làm nô lệ cho nhà người, không có quyền tự tại mà tạo nhân phước thiện được nữa. Trong lúc ấy lại có một vị quốc vương ở nước nọ chọn ngài làm kỳ siêu cho tiên vong và bố thí cho dân nghèo, cũng trùng một bữa với hai vợ chồng Kế La Di mà không hay, nên bảo kẻ thị vệ sửa soạn xe giá, chở bạc vàng, gấm lụa và châu ngọc, rồi vua đồng ngự giá đến chùa xin mở hội kỳ siêu đặc biệt. Vị chủ tăng tâu lại rằng: muôn tâu thánh thượng, bữa ấy bần tăng đã định là ngày làm chay cầu phước cho hai vợ chồng nhà nghèo kia rồi. Nếu thánh thượng muốn thiết chay đặc biệt không chung chạ với phàm dân thì xin dời qua ngày khác. Vua nghe nói mấy lời ấy thì lấy làm ngạc nhiên mà phán rằng: trẫm đây là đấng quân chủ, có lẽ đâu người kia là đứa tiểu dân mà dám không nhường ngày ấy cho trẫm hay sao? Nói như vậy rồi, tức thời vua sai sứ giả ra nói với Kế La Di phải nhường ngày thứ 6 đó lại cho mình đặng làm chay trước, rồi qua ngày khác chàng sẽ mở cuộc trai đàn của chàng. Như vậy thì chẳng trễ nải ngày giờ của vua đã định, mà chàng cũng được trọn ơn nghĩa với đấng bề trên. Kế La Di nghe sứ giả dạy như vậy bèn thưa rằng: bẩm cùng sứ quan, ngày ấy tôi không thể nhường đặng. Đã 3 lần sai sứ giả đến nói, mà 3 lần chàng Kế La Di cũng cứ kiên chấp không chịu nhường, nên vua lấy làm lạ, bèn cho đòi chàng đến tận mặt mà hỏi rằng: Sở dĩ làm sao mà ngươi không chịu dời ngày khác làm chay, đặng nhường ngày đó cho quả nhân? Kế La Di thưa rằng: Muôn tâu lệnh thánh thượng, chỉ trong 2 ngày ấy thì kẻ mặc dân này mới có phần tự do, chớ qua 2 ngày đó thì phải làm nô lệ cho người, không còn có hy vọng cúng Phật trai tăng được nữa. Vua hỏi rằng: Tại sao vậy? Ngươi khá tỏ thiệt cho quả nhân rõ. Kế La Di đáp: Muôn tâu thánh thượng, kẻ mặc dân này nghĩ vì bần cùng là tại kiếp trước không biết tu phước, mà nay nếu không sớm liệu làm lành, ắt kiếp sau lại còn nguy khổ hơn nữa. Vậy nên vợ chồng kẻ mặc dân này đành đem thân bán cho người, đặng lấy 10 đồng vàng về làm phước, và hẹn trong 7 ngày nếu không có số tiền ấy mà hoàn lại thì phải đến ở mướn mà trừ nợ. Vì nguyên cớ ấy nên hai vợ chồng kẻ mặc dân này thà cam tâm nhắm mắt dưới lưỡi kiếm vô tình của thánh thượng, còn được toại lòng hơn là sống mà lỡ dở không làm được theo ý nguyện. Nghe đến câu chuyện này, vua động lòng thương chàng Kế La Di vô hạn, nên ngài khen ngợi rằng: Nhà ngươi bề ngoài tuy là đê hèn, mà tinh thần ở trong thiệt là cao thượng, hiểu lý bần cùng đã thấu đáo, biết lẽ nhân quả cũng tinh tường, nên quyết đem thân mềm bở mà đổi lấy thân cứng bền, biết đem của biến hiện mà đổi lấy thân thường trụ. Như thế thiệt là xưa nay chưa từng có, cho nên quả nhân vui lòng để vợ chồng ngươi kiến thiết pháp hội trước. Vua nói dứt lời, bèn truyền lệnh lấy bạc vàng châu báu mà cho hai vợ chồng Kế La Di, và thảo ra một tờ chiếu chỉ dạy địa phương cách 14 chục tụ lạc làm đất phong mà ban cho vợ chồng chàng hưởng quê lợi vĩnh viễn. Nhờ vậy mà Kế La Di có tiền đem quàn lại 10 đồng vàng cho ông Phú Hộ Gia và tạ ơn ông. Kết luận: Ai xem truyện tích này thì biết rằng từ bậc hiền nhân quân tử cho đến Phật, Thánh và Tiên, sở dĩ siêu thoát ngoài vòng trần lụy, lưu lại tinh thần bất hủ về ngàn thuở, và người ta còn sùng bái là tại nơi lòng chân thật và từ bi mới được như thế. Vậy chung cáo cùng ai là người muốn tu phước phải chí tâm như hai vợ chồng Kế La Di, thì đời hiện tại chắc được qua báo trang nghiêm, mà đến đời vị lai cũng sẽ được thiện báo tốt đẹp không sai. Sám hối được sinh về thiên đường, trích diễn trong Tục Tạng Kinh. Phật nói: Nhân quả là một trọng yếu trong thế gian, xưa nay đều có chứng nghiệm rõ ràng, không khi nào sai lầm. Phật tử nên xét lấy mà giữ bổn phận tu hành. Thuở xưa, đời nhà Lương, vua Võ Đế thường giao hảo với hòa thượng Chí Công. Hoàng hậu Hy Thị không hoan hỷ, khuyên đừng chơi với ông tăng ấy, nhưng vua Võ Đế vẫn tiếp và trọng đãi hòa thượng Chí Công như thường. Tức giận quá, hoàng hậu toan mưu hại ngài Chí Công. Bà dùng thịt chó làm nhân bánh cúng dường cho chư tăng. Có tha tâm thông, hòa thượng Chí Công đã biết trước nên giữ sắm áo tràng rộng tay, giấu bánh chay vào, đến khi thọ trai lén bỏ bánh mặn trong áo, lấy bánh chay ra ăn. Bà Hy Thị đợi tin hòa thượng chứng trai xong, rồi tâu với vua rằng: Bánh ấy thiếp dùng nhân thịt chó làm nhân, hòa thượng Chí Công không biết, thật rõ là bậc phàm tăng không có đạo đức trí huệ, mà bệ hạ cần gì phải làm bạn. Vua nghe nói, nổi giận liền mang gươm tới chùa toan giết hòa thượng. Khi ấy ngài Chí Công cũng đã biết trước, nên ra ngoài cửa chùa đón tiếp vua Võ Đế và tâu rằng: Bần tăng đoán biết bệ hạ định đến giết bần tăng, nên bần tăng ra đây hầu đợi. Nếu bệ hạ vào chùa sát hại sinh linh, làm ô uế chốn già lam, tội càng thêm trọng. Vua nghe nói kinh hồn, chắp tay niệm Phật cầu xin sám hối, rồi liền trước hòa thượng vào chùa mà hỏi rằng: Ngài đã tiên tri được vậy, cớ sao còn ăn làm bánh thịt chó? Ngài Chí Công bèn đáp: Muôn tâu bệ hạ, bần tăng có ăn đâu. Tâu rồi, ngài liền thỉnh vua ra giường, dạy người đào đất lấy bánh thịt chó lên, còn đủ số 120 bánh của hoàng hậu đã cúng. Hòa thượng bèn lấy tịnh thủy rưới vào, tức thì mỗi 10 bánh hiệp lại thành một con chó, vận động như thường. Thấy pháp lực thần thông, đạo hạnh của Hòa thượng Chí Công đã cao cường, thêm quảng đại. Từ ấy, vua Võ Đế càng kính thờ Hòa thượng Chí Công hơn trước. Còn bà Hy thị giận vô cùng, sai khiến kẻ hầu hạ tới chùa lấy kinh sách đem ra đốt hết. Trong niên hiệu Thiên Giám, hoàng hậu Hy thị lâm bệnh nặng nên phải từ trần, rồi đầu thai làm con mãng xà ở sau hậu cung, ẩn mình không ai thấy. Một đêm nọ, bà lại mách điềm chiêm bao cho vua Võ Đế hay rằng: Khi thiếp còn sống ăn ở bất nhân, tổn vật hại người và quỷ bán tam bảo, vì cớ ấy nên nay thiếp bị đọa làm mãng xà, thân đã dài, dốc lại lớn, bò lết không nổi, đói không có chi ăn, khát chẳng có chi uống, cực khổ mọi bề, còn cảm một nỗi bị vô số độc trùng đeo vào, cắn rứt da thịt, đau thấu ruột gan, thật là thống khổ. Thiếp nghĩ thiếp cùng bệ hạ vẫn là nghĩa vợ tình chồng, mà nay thiếp bị đọa làm thân súc sinh thế này, bệ hạ nỡ nào hưởng thọ phú quý một mình mà không tìm phương chi cứu thiếp, nên xin bệ hạ từ bi thỉnh thầy làm chay siêu độ cho thiếp, may nhờ Phật pháp hộ trì thoát ra khỏi dòng ác báo thì thiếp cảm đội ơn đời đời. Tỉnh giấc chiêm bao, vua Võ Đế rầu rĩ khóc lóc một hồi. Sáng vua truyền lệnh thỉnh Hòa thượng Chí Công đến bàn về việc cầu siêu cho vong linh bà Hy thị. Hòa thượng Chí Công tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, tội của hoàng hậu rất nặng, xin bệ hạ hãy thiết lập đàn tràng lễ bái sám hối thì cứu được. Vua Võ Đế liền cầu Hòa thượng Chí Công soạn ra 10 quyển sám văn, rồi thiết đàn trong cung làm chay 3 tháng cầu siêu cho hoàng hậu. Một hôm khi trai đàn gần mãn, có mùi hương nồng nàn bay khắp trong cung điện. Vua Võ Đế bèn ngước mặt ngó lên trời, thì thấy có một người con gái nhan sắc tuyệt trần đứng giữa hư không mà chắp tay tâu cùng vua rằng: Thiếp nhờ công đức của bệ hạ cầu siêu cho thiếp nên nay đã thoát được cái thân mãng xà mà sinh về cõi trời Đao Lợi. Thiếp phải hiện thân ra cho bệ hạ thấy để làm chứng nghiệm. Dứt lời, người gái đẹp ấy liền ẩn thân không thấy nữa. Vua Võ Đế nửa mừng nửa tủi, ngài lui vào cung với Hòa thượng Chí Công mà hỏi rằng: Hoàng hậu của trẫm lúc còn sống căm ghét hòa thượng, là túc duyên làm sao mà gây ra cừu oán như vậy? Ngài Chí Công tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, sự cừu oán ấy nguyên do kiếp trước có một vị trụ trì và một vị giám sự ở chung một chùa. Trong chùa ấy có cái đôn để nước, dưới chân cái đôn có con thiện trùng thường kêu trong khi ban đêm. Tiếng kêu của nó inh ỏi như thể tiếng con dế hay là con giạc sành vậy. Thường khi ông trụ trì tới đó lấy nước súc miệng, rửa mặt thì cũng chú nguyện cho con ấy mau thoát đặng cái thân súc vật mà sinh làm người. Một bữa kia, ông trụ trì đi khỏi, ông giám sự ghét con thiện trùng đêm nào cũng kêu, làm cho lòng ông không được thanh tịnh và chẳng cho ông ngủ thẳng giấc. Nên ông bèn bắt lấy con ấy, lấy dao cắt ngang giữa lưng làm hai, rồi cũng bỏ lại dưới chân đôn như cũ. Qua bữa sau, ông trụ trì về, trót đêm không nghe tiếng con thiện trùng kêu nữa, bèn kiếm dưới chân đôn thì thấy nó đã chết rồi. Ông thương khóc, niệm Phật chú nguyện cho nó và lấy một miếng vải đỏ buộc vào chỗ lưng bị cắt, rồi đem chôn sau vườn chùa. Muôn tâu bệ hạ, con thiện trùng ấy tức là kiếp này làm thân của hoàng hậu, còn vị giám tự kiếp này làm thân của bần tăng. Vì vậy oan gia gặp nhau toan đòi nợ trước. Nếu tôi kiếp này tu hành không tinh tấn thì khó thể thoát khỏi tay của hoàng hậu. Vua Võ Đế nghe nói liền gật đầu mà đáp rằng: hèn chi hoàng hậu của trẫm thường thường buộc sợi dây đỏ ngang lưng, không khi nào rời bỏ, mà trẫm không biết cớ làm sao. Có một đêm hoàng hậu ngủ mê, trẫm lén mở sợi dây ấy ra, thì hoàng hậu chợt tỉnh giấc liền rên la. Trẫm bèn hỏi duyên cớ, thì hoàng hậu nói rằng đau lưng, rồi lấy dây ấy buộc lại, tức thì không đau nữa. Nay hòa thượng bày tỏ sự túc trái như vậy, thì biết Phật nói nhân quả thật là không sai. Kết luận: than ôi, trăng có tròn có khuyết, nước có đầy có lưng, xưa nay cái lẽ tuần hoàn tất cả đều như vậy. Cho nên con người ở đời chưa thoát ra ngoài cảnh giới luân hồi, thì giàu cho tài sắc cách nào, giàu sang cho mấy, thì cũng như sương gặp nắng, hoa hãy còn xuân đó mà thôi. Một mai nắng dục sương tan, xuân tàn hoa héo, thì chị Hằng Nga cung quế cũng vô thường, ông Lý Bạch non bồng cũng đoạn mạng. Đến khi ấy, ai lại chẳng khoanh tay nhăn mặt, ngồi than rằng: người đời khác thể phù du, sớm còn tối mất công phu lỡ làng. Huống chi cội phúc khó trồng, dây oan dễ buộc, mắc phải hoàn cảnh xô đẩy, như ngọn gió rung cây, con triều đổ nước, khiến cho muôn đào ngàn sóng chìm nổi đa đoan, lá bắc nhành nam tươi khô lắm nổi. Vì vậy nên duyên ít nợ nhiều, tội dày phước mỏng, khoái lạc cõi nhân gian chưa mấy, mà âu sầu cõi địa ngục đã mang. Như bà Hy Thị nói trước đó, duyên đẹp nhà vàng, mình nương cửa ngọc, bực dâu trời đất, ngôi mẹ gian sang, vinh hoa như thế, cũng ngỡ rằng tuổi trời lọc nước, hưởng thọ ngàn năm, dĩ như đuốc quý gương thần cũng không thể nào mà dứt mối chỉ lương duyên, đốt rừng cây thiện quả cho tiêu nhiệt được. Đâu hay gió lòng mới khởi, biển nghiệp liền sao? Ác niệm vừa sinh, tội tình đã buộc, bà hoàng hậu mới đó đã đổi ra làm thân súc sinh bò lết hang sâu, nặng nề vóc lớn, quay đầu tưởng hổ thẹn cùng non nước, gẫm mơ màng thân trước thân sau, buồn trong kìa các nọi lầu, dẫu xưa mường tượng ra màu dở dang. Căn kiếp như thế, tình cảnh như thế, nếu chẳng nhờ công đức của chư tăng chú nguyện, tư nguyện của Phật, oai thần của kinh, thì cái thân con mãng xà biết làm sao thoát kiếp được. Ôi một mảnh gương vàng, ngàn xưa còn tỏ ước mong người thế, sớm sớm hồi đầu, cải ác tùng thiện. Phước báo của sự bảo vệ sinh linh. Thuở xưa, có một vị La Hán ở trên núi tuyết, đã chứng lục thông, thấy rõ việc trong ba đời như xem việc trước mắt, nên danh tiếng vang lừng, người đương thời đều cảm phục. Vị La Hán kia có nuôi thiếu niên Sa Di làm đệ tử. Một hôm, vị thiếu niên đệ tử đứng hầu bên cạnh thầy, vị La Hán xem qua sắc tướng của vị đệ tử mình. Ngài liền buồn rầu bảo vị thiếu niên đệ tử rằng: con ơi, thầy xem sắc tướng hôm nay, thầy rõ biết phước báo của con đến nay đã gần hết, sau 7 ngày nữa mạng con sẽ chết. Thôi, thầy trò ta ngày nay vĩnh biệt, thầy cho con trở về nhà thăm bà con quyến thuộc, và cho con được thấy cha mẹ con trong phút cuối cùng. Nghe xong, thiếu niên Sa Di chỉ biết đau đớn đảnh lễ thầy, rồi gạt lệ từ tạ ra đi. Trên đường về, gặp phải trận mưa lớn, thiếu niên Sa Di rẽ qua con đường hẻm, thấy một bầy kiến nhỏ đang chơi vơi trên một dòng nước nhỏ chảy ngang qua đường. Bầy kiến hết sức chống đỡ nhưng vô hiệu, vì thân nhỏ sức yếu mà dòng nước quá mạnh, nên đành để dòng nước tự do giày xéo và chờ dòng nước đưa về cõi chết. Thiếu niên Sa Di thấy vậy, động lòng từ bi, liền cởi chiếc áo đang mặc trong mình, ngăn ngang dòng nước để đàn kiến có chỗ leo vào. Những con nào kiệt sức không thể leo vào áo được,